Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 28. Con rối, ngày mùng 1 tháng 9, mưa xối xả như dòng lũ từ bầu trời trút xuống ngã tư Vua King Cross nhà ga 93/4 sân ga bên trong. Một cái lão nam nhân đẩy một đài xe đẩy chậm rãi đi tới. Hắn độc nhãn độc chân, tóc xám trắng, chống gậy, đi rất chậm. Ở bên cạnh hắn là vô số chen chúc thành niên phù thủy cùng tuổi trẻ phù thủy. Mà ở hắn xe đẩy trong lồng tre thì lại đứng thẳng một con màu xanh trắng mắt vàng cú mèo. Con kia cú mèo không nhúc nhích đứng ở trong lồng tre cùng xung quanh những kia liên tục ồn ào sủng vật hình thành so sánh rõ ràng. Này chân, này con mắt, đáng chết. Độc nhãn độc chân ông lão vừa đi một bên thấp giọng chửi bới. Đi như thế nào làm sao khó chịu. Thật không biết lão già kia là đi như thế nào như vậy nhanh. Trong lồng tre cú mèo lạnh lùng liếc lão nam nhân một chút. Lão nam nhân lập tức ngậm miệng lại. Một bộ thần thái tự nhiên dáng dấp không nghi ngờ chút nào. Cú mèo chính là hốp pha. Mặc dù Voldemort nhường hắn đến giả trang mút đi, nhưng hắn vẫn là đem thuốc đa dịch rót tiến vào tiểu bát ti trong miệng. Hắn cũng không ngốc. Nếu như cái gì đều không thể thay đổi, vậy hắn còn không bằng biết thời biết thế. Hết thảy đều dựa theo vốn có kế hoạch đi tới. Nhường tiểu bát ti đem Harry Potter đưa trở về, như vậy các loại sự tình kết thúc sẽ đem tiểu bát ti ký ức bóp méo rơi. Như vậy liền ngay cả Dumbledore cũng không sẽ phát hiện sự tồn tại của chính mình. Có điều hắn cũng không thể bỏ mặc tiểu bát ti cái này tinh thần không đúng lắm ra hỏa muốn làm gì thì làm. Thẳng thắn biến thành một con cú mèo ở bên cạnh hắn. Để phòng ngừa hắn làm ra chuyện khác người gì cũng may từ khi hắn chiến thắng mút đi sau khi. Cái tên này liền vẫn ở đổi lại trò gian lấy lòng chính mình. Hầu như giờ nào khắc nào cũng đang vì chính mình bưng trà rót nước. Đi theo làm tùy tùng, đem thỏa mãn hắn nhu cầu làm là thứ nhất việc quan trọng. Hắn nói một, tiểu bát ti hầu như sẽ không nói hai, mút đi giáo sư. Đột nhiên, chuẩn bị lên xe lửa mút đi. Tiểu bát ti cùng hốp pha nghe được xa xa có người đang kêu gọi quay đầu nhìn lại. Người đến là một người cao lớn anh tuấn nam sinh. Hắn ăn mặc vàng đen giao nhau trường bào. Cái kia bề ngoài hốp pha không khỏi nghĩ nổi lên từ trước còn ở Hogwarts bên trong Tom Riddle. Mà cái kia phó mỉm cười thì lại nhường hắn không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước nữ quỷ hút máu. Ryan vừa vặn bên cạnh hắn đứng một cái châu Á mặt cô gái xinh đẹp. Nàng trong mưa chống một cái dù. Có mái tóc màu đen, trường bào màu lam đen, trang điểm nhẹ ở mắt. Xung quanh rất nhiều nam sinh không khỏi đều hướng về nàng ném đi khát vọng ánh mắt cú mèo hốp pha. Nhìn chằm chằm cô gái kia nhìn một lúc lâu, mới rõ ràng thân phận của nàng cho trang nàng có thể so với trong phim ảnh đẹp đẽ nhiều. Trước đây hốp pha xem phim thời điểm còn hiếu kỳ. Một cái liền châu Á người đều không thể hấp dẫn châu Á nữ hài. Là làm sao hấp dẫn Hogwarts liên tiếp hai vị đỉnh cấp dũng sĩ. Bây giờ nhìn lại, đại khái là Âu Châu đạo diễn không hiểu châu Á thẩm mỹ cho trang thật giống cũng nhận ra được. Hốp pha nhìn kỹ, nàng dơ dù, nhìn cú mèo, nghiêng nghiêng đầu nữ nhân giác quan thứ sáu hốp pha lầm bầm một tiếng. Run run người lên lông chim, sự chú ý chuyển đến một mình đi tới Cedric trên người, xin hỏi ngươi là năm nay giáo sư Alastair Moody sao? Cedric Diggory trước tiên hơi bái một cái, sau đó hỏi, là ta, tiểu Barty thản nhiên nói, a, ta gọi Cedric Diggory, anh tuấn nam sinh ngẩng đầu ưỡn ngực đưa tay ra. Ngực cấp trưởng tiêu chí lấp lánh tỏa sáng. Gia phụ rất nhiều lần ở trước mặt ta nhắc qua ngài. Nói ngươi là thế kỷ này vĩ đại nhất thần sáng. Aura, không có một trong, ác, là như vậy à, mút đi. Tiểu Barty, không nhìn trước mặt bàn tay kia. sắc bén nói rằng, cái kia cũng thật là phi thường cao đánh giá a. Quịch quịch trong lồng che cú mèo mở ra cánh, quịch hai lần mút đi lập tức lộ ra ôn hòa nụ cười. Nắm Cedric Diggory tay, a, ta cũng có hồi lâu thời gian chưa từng thấy Amos, nghe nói hắn hiện tại ở thần kỳ động vật sở quản lý nhậm chức. Thân thể hắn thế nào? A, gia phụ thân thể rất tốt, Cedric vui vẻ buông tay ra. Xem ra rất hàm hậu gãi gãi đầu. Ánh mắt chuyển đến xe đẩy nhỏ trên thùng, nha, đây là ngài nuôi cú mèo sao? Rất đẹp đây, trong lồng che hốp pha đầu bình hành chuyển động 90 độ. Lạnh lùng liếc Cedric Diggory, trong lòng buồn bực cái tên này xảy ra chuyện gì? Thấy sang bắt quàng làm họ đến trên người mình đến rồi. Mút đi, tiểu Batty, có chút bất an che ở lồng sắt trước. Dùng giáo sư mất tự nhiên ngữ khí nói, ngươi, là có chuyện gì sao? Đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Ác, là như vậy. Cedric giảng giải từ hốp pha trên người rời ánh mắt. Bên trong từ trong áo choàng lấy ra một phần văn kiện. Kín đáo đưa cho mút đi, gia phụ nhường ta chuyển cáo ngài. Ngài những kia vấn đề nhỏ đã giải quyết rồi. Nhưng ngài không cần lo lắng. Còn có... cấm lạm dụng sở ma pháp, Arthur Weasley tiên sinh bỏ khá nhiều công sức. Gia phụ cảm thấy, nếu như ngài rảnh rỗi, có thể cho hắn viết một phong thư, Cedric nói chuyện phi thường khéo léo. Đương nhiên chọn không ra bất kỳ mau bệnh trong lồng che hốp pha hiểu rõ. Hóa ra là chuyện như thế. Ở nguyên tác bên trong, xác thực là Arthur Weasley cùng Amos Diggory bãi bình mút đi trước khi đi cùng tiểu Batty xung đột, tạo thành nhiễu loạn, chỉ là chuyện này nếu như ở Harry thị giác đến xem, không có bất kỳ đến tiếp sau. Nhưng nếu như từ chính mình thị giác đến xem hốp pha đầu xoay thành 180 độ, nhìn phía xa che dù, không nhìn nam sinh đến gần chờ đợi Diggory cho trang, nghĩ thầm quả nhiên nữ tính là sinh mệnh người gác cổng. Nam tính đá thử vàng, sinh sôi cửa ải, các nàng đại diện cho chọn lọc tự nhiên, gánh vác nhân loại kéo dài sứ mệnh vị này Hogwarts một vị khác dũng sĩ xác thực có hắn đặc biệt. Phong độ, thành thục mà khiêm tốn còn nhỏ tuổi nói chuyện liền kín kẽ không một lỗ hổng. Không được giấu vết điểm gia cha của chính mình giúp hắn giải quyết phiền phức. Lại khiêm tốn đem công lao giao cho Arthur Weasley chính mình nếu như cái nữ tính. Chỉ sợ cũng sẽ chọn Cedric mà không phải xem ra chưa trưởng thành Harry nếu như đứng ở chỗ này. Chính là thật, Alastair Moody không thể thiếu muốn đối với Cedric nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời bởi nợ phụ thân hắn một ân tình, nhất định phải ở trong lớp đối với hắn nhiều hơn chăm sóc. Đáng tiếc duy nhất chính là thật Moody hiện đang bị giam ở chính mình dưới chân cái dương bên trong đây. Tiểu Batty cầm lấy cái kia phần văn kiện liếc mắt nhìn, giả vờ giả vịt vẻ mặt nghiêm nghị. Ta biết rồi, cũng thật là phiền phức các ngươi. Ta sau đó sẽ chú ý, ôi chao. Quá tốt rồi, Cedric Diggory lộ ra một vệt có thể hòa tan vô số thiếu nữ tâm mỉm cười. Phảng phất trên trời mây đen đều cùng nhau tản ra. Vậy ta liền không quấy rầy tiên sinh. Gặp lại, Cedric hướng mút đi phất phất tay. Xoay người hướng đi cho trang, tiếp nhận trong tay nàng cây dù. Hai người vai sánh vai hướng đi xa xa thùng xe, Diggory, tiểu Batty đem văn kiện lung tung nhét vào ngực, đẩy xe đẩy cười lạnh. Hừ, cái kia cổ đỏ lão già chết tiệt cũng có thể sinh ra con như vậy. Sợ không phải lão bà hắn ở bên ngoài trộm người nào, hốp pha. Tiểu Batty mang theo hốp pha tiến vào xe lửa, tìm một cái xếp sau không người xe chống xương, chui vào đi vào hắn. Chuyện thứ nhất chính là lập tức khóa kỹ cửa. Một mực cung kính đem lồng chim lấy xuống, đặt ở bàn nhỏ lên, sau đó vì hắn mở ra lồng chim xe lửa ầm ầm ở dây lên chạy. Hốp pha run lông chim đi ra lồng chim, nhìn xe lửa ở ngoài Scotland dãy núi, trong lòng hơi hơi khác thường xe lửa vẫn là xe lửa. Scotland vẫn là Scotland, cùng 50 năm trước cũng không có khác nhau, nhưng tâm tình của hắn đã không còn là 50 năm tâm cảnh. Không còn lần thứ nhất nhìn thấy nó kích động, cũng không có bức thiết thoát đi áp bức, chỉ có một loại đặc biệt hoài niệm, khát không khát. Bác tiên sinh, biến thành mút đi tiểu bát ti dùng đuôi chùn ngữ khí hỏi cú mèo, thuốc, cú mèo miệng nói tiếng. Người, có vẻ phi thường lạnh lùng, được rồi, tiểu bát ti vội vàng từ bàn dưới rút ra một cái chứa đầy chất. Lỏng màu xanh lam ống pha lê, để lên bàn, cung cung kính kính mở ra cái nắp hốp pha nhảy nhót chim chân nhỏ. Duỗi ra đầy miệng. Ở màu xanh lam cái ống bên trong hớp một cái, mảnh xương, được rồi, tiểu bát ti từ ngực lấy ra. Một khối mảnh xương, đặt ở cú mèo trước mặt hốp pha, kính phóng đại, vừa dứt lời. Tiểu bát ti liền từ ngực lấy ra một cái vòng tròn viên kính phóng đại. Đặt tại cú mèo đầu trước hốp pha xuyên thấu qua kính phóng đại nhìn chăm chăm trước mặt một khối màu. Đen xương mảnh vỡ. Màu vàng ánh mắt lom lom nhìn đây là hắn từ Alastair Moody trong tay thu được mấy cái chiến lợi phẩm. Một trong mảnh xương lên hơi thở lạnh như băng nhường hắn cảm giác si mê. Nếu như hắn muốn phục sinh Agraya, nhất định phải tìm được linh hồn của nàng mà phải tìm được linh hồn của nàng. Hoffa liền nhất định phải đi tử thần bí cảnh Henhai bây giờ 50 năm qua đi. Từ trước cái kia bãi săn trông coi lão roi chỉ sợ từ lâu không ở nhân thế. Hắn đã nhớ không rõ lúc trước roi cụ thể là làm sao mở ra tử thần bí cảnh nhưng hắn cảm thấy. Có thể này màu đen mảnh xương lên ẩn chứa khí tức khả năng là manh mối một trong liền như vậy. Quan sát có tới hơn một giờ. Tiểu bát ti tay có chút mỏi mệt. Chua, hắn không nhịn được hỏi. Bác tiên sinh. Người hôm nay vẫn đang quan sát đoạn xương này. Nó có như vậy ngạc nhiên sao? Người biết cái gì? Biến thành cú mèo hốp pha cũng không ngẩng đầu lên. Bác tiên sinh. Người chỉ sợ là mới vừa tốt nghiệp không lâu học sinh đi. Tiểu bát ti thăm dò hỏi hốp pha sự chú ý. Ở xương lên. Hoàn toàn không để ý tiểu bát ti đang hỏi cái gì. Thực sự là đáng sợ a. Hiện tại Hogwarts học sinh. Người như ngươi. Ở trong trường học nhất định bị được chú ý đi, tiểu bát ti lại hỏi, ha. Bác tiên sinh, ta vẫn nghĩ không thông một vấn đề gì? Hốp pha không cao hứng phân ra một phần sự chú ý, người như ngươi. Làm sao sẽ không có danh tiếng đây? Tiểu bát ti cau mày hỏi, thật giống ta xưa nay chưa từng nghe nói ngươi, cùng ngươi có quan hệ. Hốp pha không thích hung tiểu bát ti một câu. Tiếp tục nghiên cứu mảnh xương, ngài là làm thế nào đến bị đâm xuyên trái tim vẫn chưa có chết? Ta không cách nào trả lời, nếu như ta bị đâm xuyên trái tim. Ta cũng có thể bất tử sao? Có thể không được, hốp pha cú mèo đầu xoay chuyển 90 độ. Sự chú ý từ xương mảnh lên rời. Tập trung ở tiểu bát ti trên người này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bát ti có một loại nào. Đó. Khát vọng, hoặc nhu cầu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn hỏi tiểu bát ti, ngươi có hay không? Cân nhắc, là một điểm kinh thiên động lực sự tình. Tiểu bát ti xoa xoa tay. Hắn tấm kia nhiều nếp nhăn mút đi mặt, có vẻ rất là nịnh nọt. Ngạch, nói thí dụ như, thống trị Âu Châu thế giới phép thuật, hoặc là, trở thành toàn thế giới mạnh nhất phù thủy. Ngươi là cái nào học viện tốt nghiệp? Cú mèo hốp pha hỏi ngược lại, Hufflepuff, cái gì? Hốp pha nhất thời có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn cho là tiểu bát ti sẽ là Slytherin học sinh. Hay là cùng lão bát ti Crow như thế? Là một cái Ravenswap lại không nghĩ rằng hắn lại là cái Hufflepuff. Hắn gặp Hufflepuff không phải là người như thế tiểu bát ti nhìn hắn. Rất khát vọng hỏi. Bác tiên sinh, ta thật sự rất muốn biết, ngươi có hay không làm một điểm đại sự kinh thiên động địa dự định? Ta tại sao phải làm chuyện như vậy? Như vậy toàn thế giới đều sẽ sợ ngươi. Tán thành ngươi a, đây là cỡ nào chuyện không bình thường? Tiểu Bát Ti tốc độ nói nhanh chóng, như nín rất lâu bình thường nói rằng, nếu như vậy, ta sẽ giúp ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Coi như ta thành người như vậy, cùng ngươi có quan hệ gì đây? Hốp pha thật lòng nhìn Tiểu Bát Ti, còn có, ngươi làm gì theo Voldemort? Ngươi liền không nghĩ tới vật mình muốn là cái gì? Thứ ta muốn, Tiểu Bát Ti xem ra rất là nghi hoặc, do dự một lúc, hắn lắp ba lắp bắp nói rằng, ta muốn phục sinh chủ nhân của ta a, cái kia trừ ngươi ra chủ nhân ở ngoài. Ngươi sẽ không có nguyện vọng của chính mình sao? Nguyện vọng của ta chính là phục sinh chủ nhân của ta a, Tiểu Bát Ti mờ mịt nói. Rằng, ta đang hỏi ngươi bản thân nguyện vọng, ngươi là một cái người, chẳng lẽ không nên có chính mình đặc biệt ý nghĩ sao? Ngươi tại sao nên vì người khác sống sót? Cú mèo vẻ mặt có chút xem thường nói rằng Tiểu Bát Ti vẫn là có vẻ hơi mờ mịt. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lắc đầu một cái. Ta không quá rõ ý của ngài. Có điều, bác tiên sinh ngài có nguyện vọng gì đây? Ta có thể giúp ngươi thực hiện a, nguyện vọng của ta. Cú mèo trên mặt xem thường dần dần biến mất. Hắn đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Tiểu Bát Ti sắc trời dần muộn. Xe lửa đến trạm đi tới Hogwarts, học sinh bắt đầu rộn ràng tác tác đổi lên quần áo. Tiểu Bát Ti cũng đứng dậy thu thập hành lý. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa xe truyền đến lễ phép đánh âm thanh tùng tùng tùng. Hốp pha cú mèo đầu chuyển động 180 độ. Nhìn thấy đứng ngoài cửa một bóng người mơ hồ, liền hắn câm miệng không nói lời nào, dùng miệng ngậm lên màu đen xương, nhét vào cánh dưới, sau đó xuyên trở về trong lồng tre. Trang nổi lên bình thường, cú mèo Tiểu Bát Ti uống một hớp thuốc đa dịch. Đứng dậy đem thùng xe cửa kéo khai, môn ở ngoài dĩ nhiên lại là Cedric Diggory, làm phiền. Ta có thể vào không? Anh Tuấn Cedric cười hỏi, ngươi lại tới làm cái gì? Tiểu Bát Ti ra mặt co giật một hồi, là như vậy. Chúng ta ở trên xe lửa tìm một người, Cedric nụ cười trên mặt một tầng không đổi. Có vẻ hơi chất phác, tìm ai? Tiểu Bát Ti hỏi Cedric không hề trả lời. Hốp pha nhận ra được một tia không đúng. Hắn từ cánh bên trong rút ra đầu, chỉ thấy Cedric Diggory như một cái đầu gỗ như thế. Nghiêng người đi vào trong buồng xe, hắn máy móc cúi người xuống, ở bàn nhỏ bàn phía dưới kiểm tra một chút, sau đó lại điên lên chân, ở hành lý giá lật lên một cái, thậm chí nhấc lên cú mèo lồng sắt, nhìn một chút, người đến tột cùng nghĩ ở chỗ này của ta tìm người nào? Tiểu Bát Ti hỏi, một cái mái tóc màu xám con mắt màu vàng óng người trẻ tuổi. Xin hỏi ngươi gặp hắn sao? Cedric Diggory duy trì không đổi nụ cười, ngữ khí không gợn sóng trong lồng che hốp pha như bị sét đánh thời khắc này. Hắn nhạy cảm nhận ra được một luồng khổng lồ mà lạnh lẽo lực lượng tinh thần tràn lặng yên không. Một tiếng động ở xe lửa bên trong buồng xe lan tràn. Dĩ nhiên cùng buổi tối hắn có chút sàn sàn nhau, hắn lập tức trở về co tinh thần. Hắn đem đầu cắm ở cánh dưới. Không nhúc nhích. Tiểu Bát Ti cũng há hốc mồm. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mặt mỉm cười người trẻ tuổi. Một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái gì? Con mắt màu vàng óng. Ngày đó là vẻ mặt gì? Lẽ nào ngài gặp người này sao? Cedric nụ cười không đổi hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu Bát Ti uy nghiêm đem gậy trên đất dừng một chút. Chỉ chính mình mái tóc màu xám, con mắt màu vàng óng. Đó là cái gì người kỳ quái? Là cái gì, là Hắc Vu sư sao? Ngươi nhìn kỹ, ta nhưng là con mắt màu xanh lam. Hơn nữa cũng không tuổi trẻ. Yên tĩnh mấy giây, không phải. Không cái gì, Cedric nói rằng. Hắn cuối cùng ở trong buồng xe nhìn một vòng. Sau đó bước vững vàng bước tiến đi ra thùng xe. Lại đi bên cạnh trong buồng xe hỏi lên hắn sau khi đi. Hốp pha chậm rãi đem đầu từ cánh bên trong rút ra, cú mèo không có tuyến mồ hôi. Bằng không hắn đã mồ hôi đầm đìa, mái tóc màu xám, con mắt màu vàng óng. Người trẻ tuổi, ai đối với mình có loại này ấn tượng? Hắn chỉ có thể nghĩ đến Dumbledore. Ngoại trừ Dumbledore, ai còn nắm giữ loại kia khổng lồ lực lượng tinh thần? Lẽ nào Dumbledore dự liệu được chính mình năm nay sẽ đến Hogwarts? Hắn tại sao muốn tìm chính mình? Nếu muốn tìm, tại sao mình không tự mình tìm đến? Mới vừa Cedric vừa nhìn chính là một bộ chúng đoạt hồn chú dáng dấp. Lẽ nào Dumbledore sẽ đối với học sinh của chính mình phóng thích đoạt hồn chú sao? Hoffa có chút không nghĩ ra Dumbledore là biết rõ bản thân mình cùng Voldemort hợp tác sao? Vẫn là chính mình tồn tại hồ điệp hiệu ứng dẫn đến Dumbledore biến hóa. Ở thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong đã biến thành chính mình kẻ không quen biết. Trong lúc nhất thời, không biết sương mù dâng lên Hoffa trong lòng, nhưng hắn không thể động đậy. Thùng xe từ từ hết rồi, ba bác tiên sinh. Qua rất lâu, tiểu Barty đem âm thanh ép cực thấp hỏi. Vừa Cedric Diggory quái dị dáng dấp nhưng hắn có vẻ phi thường bất an, trước tiên xuống xe, trong lồng che cú mèo lạnh lùng nói rằng, con mắt màu vàng óng. Cái kia tiểu tử kia, vừa là đang tìm ngươi sao? Không phải, Hoffa lạnh lẽo cứng rắn nói rằng, ta là đầu chọc, có thể ta cảm thấy. Nếu như ngươi có mái tóc màu xám, sẽ càng đẹp trai. Tiểu Barty theo thói quen đập nổi lên nịnh nọt. Trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng. Ngài sẽ không là. Chủ động lấy mái tóc cạo đi. Ồ, câm miệng đi ngươi. Hoffa sắc bén nói rằng. Tâm tình không tốt đẹp gì. Cedric Diggory đối với mình siêu tầm nhường nguyên bản hững hờ hắn căng thẳng thần kinh. Hắn vốn tưởng rằng chính mình biết nguyên tác nội dung vở kịch hướng đi, liền có thể đục nước béo cò đem Harry đưa đi Voldemort bên người. Có thể hiện tại hắn lại phát hiện nguyên tác hạn chế. Nguyên tác tất cả mọi chuyện đều là ở Harry thị giác dưới trải qua, ngoại trừ Harry trải qua sự tình ở ngoài, hắn liền không biết gì cả. Vậy thì như một đống phù du ở trên biển to lớn băng sơn. Có thể Harry đứng ở băng sơn lên, mà hắn hiện tại nhưng đứng ở băng sơn dưới. Trên băng sơn sáng sủa một góc dĩ nhiên óng ánh lóa mắt, nhưng là băng sơn dưới cái kia to lớn hỗn độn cùng không biết lại làm cho hắn có chút thở không nổi. Vừa bắt đầu hắn hoàn toàn không muốn tham dự đến trong kịch tình đi, nhưng hiện tại hắn rồi lại chỉ lo vận mệnh xuất hiện khúc chiết cùng biến số. Bởi vì đã biết nội dung vở kịch là chính mình duy nhất ưu thế nếu như Voldemort không có phục sinh. Đây, nếu như Grindelwald ở lặng yên không một tiếng động bên trong giết hết tất cả mọi người đây. Những này kết quả dù cho chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho hắn đau đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục